Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Millwall thẳng tiến vào trận chung kết cúp FA. Đối thủ là Liverpool, hai đội sẽ gặp nhau tại sân vận động Wembley. Sau trận đấu, các tờ báo lại bắt đầu hoan hô, đưa Millwall lên 9 tầng mây. Sau trận đấu với Manchester United, các cầu thủ Millwall chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi. Sau đó sẽ đến làm khách trên sân vận động Stamford Bridge của Chelsea. Klopp cố gắng để các cầu thủ nghỉ ngơi, cho các cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi. Trước ngày diễn ra trận đấu, các cầu thủ đến trại huấn luyện để huấn luyện đơn giản. Hai ngày nay, Klopp để Andrew tìm gặp ba người Solskjaer, Stam, Netford, truyền đi tin tức của Ferguson. Kết quả phản hồi về làm Klopp rất khó chịu. Trừ Nep tỏ ra thái độ kiên định không em mở uốn rời Millwall thì cả Stam và Solskjaer đều nói muốn suy nghĩ một chút. Buổi sáng trước trận đấu một ngày, Klopp giám sát huấn luyện, giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Stam chủ động đi vào phòng làm việc của hắn, thầy trò hai người ngồi xuống. Lời dạo đầu của Stam làm lòng Klopp mắt lạnh, Stam tỏ ra cảm kích đối với Klopp. Hai năm ở Anh, Stam đã tiến bộ rất nhanh. Năm trước Stam đã thích ứng nhịp độ thi đấu ở Anh. Mùa giải này Stam càng tỏ ra ổn định hơn. Klopp không em mở uốn để Stam đi. Ra ép, cậu thấy sức cạnh tranh của đội bóng chúng ta như thế nào? Stam bật thốt lên, là một trong những đội bóng mạnh ở Anh. Klopp gật gật đầu, nói, nhưng chúng ta chỉ có một chức vô địch ở cúp liên đoàn. Stam trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc nói. Huấn luyện viên, tôi biết ý của anh, cũng biết anh em mở uốn giữ tôi lại. Tôi rất cảm kích, nói thật, khoảng thời gian sống và làm việc ở Millwall là khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời sự nghiệp của mình. Ở đây, huấn luyện viên đã dạy cho tôi cách phòng thủ, luôn luôn tin tưởng vào tôi. Cho dù có lúc tôi sa sút thì anh cũng không có nghi ngờ tôi, mà là kiên nhẫn giúp đỡ tôi. Tôi ở đây tiến bộ rất nhiều. Tôi em mở uốn báo đáp anh, báo đáp cho Millwall, tôi cùng em mở uốn nói cho mọi người, nếu như tôi rời khỏi đây, nhất định sẽ mang theo vinh quang mà rời đi. Huấn luyện viên, nếu mùa này chúng ta không thể giành chức vô địch, như vậy mùa giải sau chúng ta sẽ cố gắng lấy chức vô địch. Cho nên, tôi sẽ lấy thân phận là nhà vô địch mà rời đi. Đúng không? Nghe Stam nói thế, Klopp không khuyên can cái gì. Nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng, ý của Stam chính là nếu mùa giải này Millwall giành được chức vô địch thì mùa hè cậu ta sẽ chuyển đi. Nếu mùa giải này không giành được thì mùa sau sẽ cố gắng. Rồi mùa hè sang năm cậu ta sẽ rời đi, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Có lẽ rất nhiều người không hiểu, nếu Millwall vô địch nha thì vì sao Stam lại em mở uốn rời đi? Bởi vì Millwall không phải là đội bóng có truyền thống, chỉ đơn giản như vậy. Mấy năm trước Leeds United đã đoạt chức vô địch nha, mùa vừa rồi Blackburn cũng thế. Xa hơn nữa còn có Nottingham Forest cùng Aston Villa vô địch cúp C1. Nhưng mà bây giờ thời gian đã qua đi, cảnh vật thay đổi, không có bao nhiêu CDV cảm thấy những đội bóng này là đội mạnh cả. Đối với một đội bóng có truyền thống thì một, hai chức vô địch không là gì cả, mà là tính liên tục để xây dựng lên thành công, đồng thời phải có sức ảnh hưởng, đặc biệt có không ít ngôi sao ở trong đội bóng đó. Manchester United lại khác, mà một câu lạc bộ đầy sắc thái truyền kỳ, Busby lưu lại cho Manchester United không chỉ là chức vô địch mà là một loại niềm tin. Không phải chức vô địch có thể so sánh được. Trong lịch sử Manchester United có bao nhiêu siêu sao? Chỉ sợ chỉ có những CDV rất là hâm mộ Manchester United mới kể ra hết được. Mà Millwall tuy rằng có lịch sử lâu đời 110 năm nhưng truyền thống lại không có mấy. Cho dù đội bóng có giành được chức vô địch đi chăng nữa thì cũng không thể sau một đêm trở thành đội bóng có truyền thống được. Sau khi nói chuyện với Stam xong, buổi tối lúc sau khi dùng cơm xong thì Solskjaer đến nhà của Klopp. Đi vào, Solskjaer vẫn luôn trầm mặc, thầy trò hai người ngồi trong phòng khách, đại khái trầm mặc chừng 5 bộ cuối cùng, vẫn là Klopp chủ động phá vỡ trầm mặc. hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ole, cậu em mở uốn đến Manchester United thật sao? Solskjaer khẽ cúi đầu, nhẹ giọng, không nhất định, huấn luyện viên, trong 2 năm qua tôi vẫn chỉ ngồi dự bị. Tôi nghĩ tôi có năng lực để cạnh tranh vị trí chính thức. Vô luận là tiền đạo cánh hay trung phong tôi nghĩ tôi có thể. Nhưng mà dường như huấn luyện viên không có lòng tin đối với tôi. Góp lại trầm mặc, không giống như Vieira Balak, Van Nistelrooy các cầu thủ khác. Hiện giờ Solskjaer đã 23 tuổi rồi. Hơn nữa gần đây Solskjaer phát hiện trong lúc huấn luyện, chiến thuật bắt đầu có sự thay đổi. Tương lai Muir sẽ đá với 3 tiền đạo. Nghe thì có vẻ tiền đạo tăng lên nhưng trên thực tế Larsson đá ở biên. Trezeguet là trung phong, Pires cũng sẽ làm tiền đạo biên, mà Schneider sẽ lui về trở thành hậu vệ biên. Nếu chỉ là như vậy Solskjaer có lẽ còn có thể cạnh tranh được. Nhưng mà Solskjaer nhận ra góp rất hy vọng vào Shevchenko, huấn luyện viên cũng là người. Đối đám cầu thủ có thể đối xử bình đẳng sao? Căn bản không thể, cũng không phải nói quan hệ cá nhân, mà là trong khi huấn luyện, phối hợp toàn đội, di chuyển, trên thực tế lời của Solskjaer chính là ám chỉ cho góp biết. Huấn luyện viên, để tôi đá chính đi, tôi sẽ không đi, góp mang Solskjaer từ Bắc Âu trở về Anh. Trong lòng Solskjaer vô cùng cảm kích góp, nhưng mà hiện nay Solskjaer đã 23 tuổi. Không em mở uốn ngồi mãi trên băng ghế dự bị nữa. Huống chi, nếu ngồi ở băng ghế dự bị thì ngồi ở nhà hát của những giấc mơ dù sao cũng tốt hơn ngồi ở sân vận động đờ đen. Không phải sao, Ferguson truyền đạt tin tức, góp không chỗ nào giấu giếm. Đây là tôn trọng cầu thủ. Andrew truyền lại tin tức cho Solskjaer bao gồm câu nói vị trí chính thức của Solskjaer trong đội hình Manchester United. Ra sân chính cho Manchester United, ở lại Millwall thì ngồi dự bị. Hai cái có cái gì khả năng so sánh với nhau sao? Cần do dự sao? Nhưng mà Solskjaer do dự. Cậu ta em mở uốn ở lại nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một vị trí chính thức. Sau khi suy nghĩ, Klopp ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Solskjaer. Hỏi, Ole, nếu như tôi đồng ý để cậu đến Manchester United. Cậu sẽ hận tôi sao? Solskjaer biết đáp án, lộ ra mỉm cười, lắc đầu nói, không huấn luyện viên, đối với anh, tôi chỉ có cảm kích cùng kính nể hơn nữa. Anh cũng chỉ là làm cái quyết định chính xác. Tôi không cho rằng mình xuất sắc hơn Robert, Hendrik, David bọn họ được đá chính. Đây là điều nên được nhưng mà tôi cũng em mở uốn ra sân chính trong mỗi trận thi đấu. Góp đứng lên, đi đến trước mặt Solskjaer. Thầy trò hai người ôm nhau, góp nhẹ giọng nói, Ole, cậu là cầu thủ xuất sắc, tôi chưa bao giờ lừa gạt cậu, khi lần đầu gặp mặt tôi đã nói rằng cậu là cầu thủ giỏi nhất. Tôi không em mở uốn để cậu rời đi nhưng mà tôi không thể để cho cậu ngồi mãi trên băng ghế dự bị ở Millwall. Làm hoang phế tài năng của cậu, đến Manchester United đi, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào Old Trafford, nói cho mọi người tên của cậu. Sau đó tạo ra một truyền kỳ mang tên của cậu, tôi sẽ vĩnh viễn chúc phúc cậu, nếu tương lai có một ngày cậu em mở uốn quay trở về. Tôi rất hoan nghênh, Solskjaer lệ như suối trào, liều mạng gật đầu, cuối cùng hai mắt đẫm lệ mông lung rời khỏi nhà góp. Đi ra khỏi cửa, đột nhiên Solskjaer quay đầu lại nhìn góp, nức nở nói, huấn luyện viên, thật sự là tôi rất em mở uốn ở lại Millwall. Tâm tình góp mất mát, ngồi ở sàn nhà hốc mắt có chút ướt át. Solskjaer, siêu cấp dự bị, ở Manchester United, cũng chỉ là chủ lực trong 4 năm mà thôi. Nhưng mà góp không thể nào nói cho Solskjaer biết điều này. Huống hồ, ở Millwall, chắc gì Solskjaer đã có thể là cầu thủ chủ lực trong 4 mùa giải tiếp. Đi Manchester United, khoác áo của Manchester United. Đây chính là quang vinh, góp cho rằng Solskjaer không có lỗi gì. Ngược lại, là hắn phụ Solskjaer, góp, vì sao cậu không khuyên cậu ta lưu lại, để cho cậu ta cạnh tranh cùng các cầu thủ. Tôi cảm thấy cầu thủ không tệ. Benitez đứng ở trên bậc thang, có chút không hiểu nói. Góp lắc đầu, không có gì để nói. Benitez căn bản không hiểu tuyến tiền đạo của Millwall. Van Nistelrooy, Tony, Philip, Ronaldinho, Gracia, Shevchenko, Larsson, Cesc, Pires, Villa, Dâu Câu, Cách Trương.